Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766. Chương 766. Tiền mừng tuổi đều không buông tha. 2. Như vậy giờ này khắc này, chỉ cần nàng biểu hiện cực kỳ có lực lượng, nữ nhân kia sợ là liền sẽ sợ hãi đi. Nghĩ đến, Ngải Khương liền khẽ nâng khiêng xuống 3. Để cho mình nhìn tựa như là căn bản không đem tiền coi là chuyện đáng kể người. Không chậm trễ chút nào lại ra tiếng. 22 triệu, trên đài người chủ trì vì sinh động bầu không khí. Đang nghe câu nói này lúc, rất là kích động, một tiếng. Liền ngay sau đó giơ microphone, vô cùng vui vẻ ra tiếng. Vị tiểu thư này kêu giá 22 triệu, không biết còn có ai cùng giá. Không có sao, 22 triệu một lần, 22 triệu hai lần, 22 triệu, tại người chủ trì nói đến đây lúc. Hạ Vãn ăn yếu ớt giơ lên bảng hiệu, người chủ trì kịp thời thu lại tiếng nói. Hàng thứ ba vị tiểu thư này là muốn kêu giá sao? Hạ Vãn ăn nhẹ gật đầu, chần chờ một chút, thoáng có chút ấp à ấp úng mở miệng. 2.300 không? 2.250 vạn. Hạ Vãn An nửa đường đổi giá, khiến cho Ngải Khương đáy mắt xẹt qua một vòng trào phúng. Giá cả đều gọi ra, còn lâm thời đổi giá thật sự là mắc cỡ chết người. Xinh đẹp thì sao? Vừa mới dẫn tới lực chú ý của mọi người thì sao? Tại thời khắc mấu chốt, còn không phải lộ ra rất không phóng khoáng. Lập tức, Ngải Khương liền giơ lên bảng hiệu. Lần nữa ra tiếng, 2.000, nói đến đây lúc, Ngải Khương giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, dừng một chút, sau đó liền học vừa mới Hạ Vãn An phương thức nói chuyện. Mở miệng, 300 a, không, là 25 triệu, nương theo lấy báo giá từ Ngải Khương trong miệng thốt ra. Nàng rõ ràng cảm giác được sau lưng một trận xôn xao. Nàng nhìn thẳng ngay phía trước sân khấu. Duy trì trên mặt mỉm cười, không nhúc nhích tí nào ngồi ngay thẳng, nàng biết giờ này khắc này có rất nhiều người đang nhìn mình. Cho nên dùng hết khả năng để cho mình thoạt nhìn như là một cái nhận qua giáo dưỡng cùng 10 phần. Yêu nhã danh viện, nhưng nàng đáy lòng, lại là đôi cái kia đêm nay hoành không xuất thế đoạt nàng danh tiếng Hạ Uyển Uyển. Tràn đầy khinh bỉ. Nàng vừa mới chính là cố ý muốn như thế kêu giá. Hạ Uyển Uyển là hàng giá, mà nàng là thăng giá, nàng chính là muốn dùng loại phương thức này nói cho mọi người. Nàng cùng nàng ở giữa có bao nhiêu chênh lệch? Lập tức nhiều 250 vạn, xem ra đối với nàng vừa mới đoạt Ngải Khương danh tiếng một chuyện. Ngải Khương rất để ý, lúc này cuối cùng bị nàng đuổi kịp cơ hội. Nàng đây là muốn liều sống liều chết, muốn vì mình kiếm về mặt mũi a. Hạ Vãn An muốn chính là Ngải Khương cái này loại tâm lý. Ngải Khương càng nghĩ ở trước mặt mọi người vượt trên nàng danh tiếng, nàng càng phải biểu hiện mình rất khiếp nhược, bởi vì dạng này, Ngải Khương cảm giác ưu việt sẽ cấp tốc bắt đầu sinh, sau đó liền sẽ đánh mất lý trí đến nghiền ép nàng. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền cắn cắn môi dưới, ra vẻ rất khó khăn, rất xoắn suýt, suy nghĩ thật lâu. Mới giơ lên bảng hiệu, cái kia 26 triệu a. Nghe phía sau nghi hoặc câu, Ngải Khương nhịn không được khẽ cười một cái. 26 triệu liền 26 triệu, còn 26 triệu a. Thật sự là không chê mình đủ mất mặt a. Vì biểu hiện ra mình cùng Hạ Uyển Uyển ở giữa chênh lệch, Ngải Khương ngạo mạn giơ lên bảng hiệu, lần nữa báo một cái nàng có thể tiếp nhận cực hạn nhất hung ác giá. 3.000 vạn, đây quả thật là cực hạn của nàng. Số tiền này bên trong cũng không đơn giản, tất cả đều là tiền của nàng. Có một bộ phận lớn tiền là trì rượu, mà trì rượu số tiền kia vẫn là nàng không có trải qua trì rượu tự tiện xê dịch. Chỉ cần nàng cầm hình tượng đại sứ, chỉ cần nàng có thể bay bên trên đầu cành, nàng rất nhanh liền có thể lặng yên không tiếng động đem số tiền kia bồ trở về cái gì gọi là chuyện.